Chiến thần bất bại, chương 4931. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4931 đó là lý do vì sao những lão quái vật kia muốn ở ẩn, không phải vì bọn họ không quan tâm đến danh vọng tiền tài, mà là vì muốn kéo dài tuổi thọ càng lâu càng tốt, chỉ cần còn sống thì mọi thứ đều có thể quả nhiên như Hắc Bá dự đoán. Vào ngày tin tức được truyền ra ngoài, rất nhiều lão quái vật có cảnh giới ngụy tiên đỉnh cao đã chủ động đến Chư Thiên Thần Điện. Các thế lực không hẹn mà cùng đến Chư Thiên Thần Giới. Trong mắt họ, nếu cụ tổ nhà họ không có thể bất tử, thì bọn họ cũng có khả năng. Cùng lúc đó, cả vùng ngoài lãnh thổ đều đang bàn luận về vấn đề này. Dù sao trường sinh bất tử cũng chỉ là truyền thuyết. Bọn họ chỉ hận mình không được sinh ra vào thời Hoàng đế Hiên Viên, nhưng bây giờ, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng mới. Hoàng đế đã không còn nữa, nhưng bây giờ người của Chư Thiên Thần Giới cũng có thể giúp bọn họ đạt được trường sinh bất tử. Đây là sự cám dỗ chết người. Lão quái vật của các thế lực lần lượt xuống núi, bỗng chốc gây ra một làn sóng dữ dội ở vùng ngoài lãnh thổ. Những người này đều là ngụy tiên đỉnh cao. Hàng ngàn năm qua, vùng ngoài lãnh thổ chưa từng xuất hiện cảnh tượng hoành tráng như vậy. Hàng trăm hàng ngàn ngụy tiên đỉnh cao cùng lúc xuất thế. Thậm chí trời đất ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không thể chịu được sự chấn áp mạnh mẽ như vậy. Những nhân vật như vậy lần lượt xuất hiện càng khiến những thế lực không có người chống lưng cảm thấy bất an. Không phải thế lực nào cũng có nhân vật lớn, giống như một số tông môn và thế gia nhỏ đừng bao giờ mơ tới ngụy tiên. Bọn họ lấy đâu ra một vị ngụy tiên thiên cảnh cấp 4 bảo vệ đây? Mà đây cũng chỉ là cấp bậc thấp nhất của ngụy tiên. Còn những lão quái vật trở lại kia đều là đại năng thiên cảnh cấp 6. Nghe nói cụ tổ nhà họ Khổng chính là tổ tiên thứ 18 của Khổng Tề Thiên. Hơn nữa cụ ta vừa trở về đã quét sạch các tông môn lớn ở thành Thiên Khu và thành Thiên Khởi rồi. Hàng chục môn phái ở hai thành lớn đều bị tàn sát trong một ngày. Tin tức này lại một lần nữa khiến cả vùng ngoài lãnh thổ chấn động. Đây rõ ràng là đang tỏ thái độ với vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa việc giết các tông môn chiến đấu chính có nghĩa là nhà họ Khổng đã hoàn toàn rơi vào tay Chư Thiên Thần Giới. Trước đó, mặc dù nhà họ Khổng cũng từng trấn áp các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng chưa từng tàn sát các tông môn một cách công khai. Tin tức này khiến người ta không thể chấp nhận được. Đó là người thừa kế của Khổng Thánh Tiên Sư, vậy mà bây giờ lại dùng cách đẫm máu này để trấn áp những kẻ phản kháng. Xem ra mọi chuyện thật sự đã phát triển như tôi lo lắng. Nếu nhà họ Khổng đã mở đầu thì những tông môn khác sẽ không dám lên tiếng chống lại Chư Thiên Thần Giới nữa. Hắc Bá thở dài nói, tôi thật sự không hiểu tại sao Khổng Thánh Tiên Sư lại có thể có một hậu duệ như vậy. Cách chương.